để lại gì vắng với những tiếc nuối, để lại nỗi đau quanh em, tháng năm không bao giờ đường dài mình em qua đôi chân lạc lối, vì cuộc tình trong em còn bao điều chưa nói. Sao yêu thương phút giây thoáng qua người ơi, đêm chia tay nghẹn ngào giọng hát với những tiếc nuối, giọt lệ xót xa trên mi ngỡ như cơn buồn rơi. Cuộc tình mình năm xưa không mang lừa dối, mà nào ngờ hôm nay xin quên đi nỗi đau mất nhau trong đời. Trả lại cho anh hết những kỷ niệm dấu yêu, lối yêu xưa giờ đây tình nhân đã không đợi chờ. Trả lại cho anh hết những ngọn đèn hắt hiu, phố khi riêng mình em lẻ loi đành quên thương nhớ. Trả lại cho anh hết những xót xa trên mi ngỡ như cơn mưa buồn rơi. Cuộc tình mình năm xưa không mang lừa dối, mà nào ngờ hôm nay đời bao điều thay.